Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86. Trầm lãng vô địch, cực kỳ bi thảm Trúc Văn Hoa. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa tức thì ngây người. Cái này Trầm Lãng là thằng điên sao? Dĩ nhiên đối với hắn cha nói như vậy, coi như Huyền Vũ bá tước tự mình đến, cũng không dám như vậy đối đãi phụ thân hắn Trúc Lan Đình a. Quý tộc thể diện còn muốn hay không? Mà Trúc Lan Đình tử tước cũng có chút sợ, làm sao gặp phải một cái như thế không án sáo lộ xuất bài nhân. Như vậy không để cho mặt, hội kết thúc tử thù biết. Giữa quý tộc, dù cho có huyết hải thâm cừu, cũng là gặp mặt cười hì hì, còn sau lưng đâm dao nhỏ, hay hoặc giả là đâm đối phương lão bà, lại là một chuyện khác. Cho nên, Trúc Lan Đình tử tước khuôn mặt sắc có chút khó coi. Trầm Lãng như trước nằm ghế nằm lên, nói, Trúc Lan Đình tử tước, con người của ta rất thẳng, còng đồ đạc ta chơi không đến. Có thể ngươi tương đối am hiểu. Ai, đáng tiếc cái này ngạnh. Thế giới này không ai hiểu. Con người của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ở sau lưng đâm người dao nhỏ. Trầm Lãng tiếp tục, nói, bởi vì, ta đều là trước mặt đâm. Trúc Lan Đình tử tước khuôn mặt sắc có co quắp một trận. Trúc Văn Hoa tức thì nộ, lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi biết mình cùng người nào nói chuyện sao? Đứng lên cho ta, đừng cho Huyền Vũ phủ bá tước ném. Trầm Lãng đưa hắn trở thành không khí một dạng, hướng Trúc Lan Đình nói, cho nên ta liền không được quanh co lòng vòng a, trực tiếp ra điều kiện. Trúc Lan Đình tử tước nói, ngươi nói. Trầm Lãng nói, số một, con trai của ngươi tử trêu chọc đến ta, ngươi làm cha dưỡng tử không dạy từng có sai a, cho nên ngươi liền ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng phiến hắn hai cái bạt tay, đánh ra máu cái kia chủng. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa lập tức đều muốn tạc, hầu như nhịn không được muốn rút ra đao kiếm. Trầm Lãng nói, thứ hai, Trúc Văn Hoa viết cái kia Uyên Ương Mộng là thứ chó má gì a, cẩu huyết ngây thơ, chỉ biết lừa gạt một ít vô tri thiếu nữ tiền tiêu vặt. Ngươi làm cho hắn đem thừa lại hạ không có bán đi thư toàn bộ tìm đến, chồng chất tại nơi đây, ở trước mặt tất cả mọi người tự tay đốt. Hắn không phải yêu mến đốt thư sao? Để hắn đốt thống khoái tốt. Con người của ta rất khoan dung độ lượng, liền hai cái điều kiện này. Trầm Lãng nói xong về sau, lại nằm trở lại ghế nằm đi. Ha ha ha, Trúc Văn Hoa nói, Trầm Lãng, ngươi đây là điên sao? Dĩ nhiên đưa ra như thế sai lầm rốt nát điều kiện. Mơ mộng hão huyền đi. Trúc Lan Đình tử tước thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Mọi người lòng biết rõ, ngươi Trầm Lãng căn bản là không thể đem đối kháng tân chính ý mưu đồ phản tội danh vu oan đến Lan Sơn tử tước phủ đầu lên. Trầm Lãng nói, số một, ngươi giao ra đất phong cùng binh quyền, lấy sau dự định đi con đường làm quan đi. Ngươi đại nhi tử làm võ quan, nhị nhi tử Trúc Văn Hoa đi khoa cử lộ tuyến làm quan văn, hơn nữa còn muốn cùng Trương Sung đám hỏi, đúng không? Trúc Lan Đình tử tước không trả lời, nhưng sự thực quả thực như đây. Mất đi đất phong cùng binh quyền, cũng không thể ngồi ăn sơn khoảng không đi. Trăm năm gia tộc cũng không thể liền này xuống dốc. Cho nên, Trúc Lan Đình tử tước quyết định thật nhanh đứng ở quốc quân một bên, dùng hết thảy lực lượng đem hai cái nhi tử đẩy ra ngoài. Cứ việc Trúc Văn Hoa vẫn còn ở điên cuồng theo đuổi Trương Dung chi nữ, nhưng thực tế trên ở gia trưởng hai bên trong lòng, đám hỏi cơ bản trên đã thành định cục. Trúc Lan Đình tử tước nói, Trầm Lãng, ta xem qua ngươi quyển sách kia, ngươi nói xấu Trúc Văn Hoa, hết sức xấu hóa hắn. Thế nhưng ngươi nghĩ mượn này phá hư Trúc Thị cùng Trương Dung thái thú đám hỏi. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Trầm Lãng cười nói, ta đương nhiên biết Trương Dung thái thú là như thế nào người. Phi thường phải cụ thể, nhãn chung chỉ có quyền lợi, không để bụng hư danh. Thế nhưng, Trầm Lãng buồn bã nói, người đại nhi tử Trúc Văn Thai là muốn cùng Bình Tây tướng quân phủ đám hỏi đi. Mà vị Bình Tây tướng quân Trịnh Đà đại nhân nhưng là yêu quý nhất danh tiếng. Như ở ta hạ một quyển trong sách, xấu hóa người kia không còn là Trúc Văn Hoa, mà là ngươi đại nhi tử Trúc Văn Thai đâu. Lời này vừa ra, Trúc Lan Đình tử tước khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Trầm Lãng tiếp tục nói, như Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, thứ ba sách trong sách. Đem ngài cũng viết vào, hơn nữa gia nhập vào bái hôi kịch tình. Ngài nói thì như thế nào đâu? Đến lúc đó người khác cũng mặc kệ chân tướng như thế nào. Toàn bộ nhạc quốc người đều hội điên truyền ngài nhà bất luân bí văn. Bình Tây tướng quân còn có thể đem gả con gái cho ngài đại nhi tử sao? Miệng nhiều người sói chảy vàng, nhân ngôn đáng sợ a. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, Trương Dung thái thú gả con gái qua đây, không phải gả cho Trúc Văn Hoa một cái người, mà là gả cho các ngươi phụ tử ba người. Bình Tây tướng quân nữ nhi cũng không phải gả cho Trúc Văn Thai nhất người, cũng là gả cho các ngươi phụ tử ba người. Trầm Lãng thản nhiên nói, như thế kích thích kịch tình, nhất định sẽ được hoan nghênh vô cùng. Ngài nói đúng không? Trúc Lan Đình tử tước thân thể run không ngừng. Hắn thật không có nghĩ đến, người dĩ nhiên có thể vô sỉ đến nước này. Cái này tiểu bạch kiểm, dĩ nhiên công khai lừa bịp tống tiền, công khai uy hiếp hắn a. Mà bên trên Lý Phương thành chủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã cao vô cùng đánh giá Trầm Lãng sức chiến đấu, nhưng không nghĩ tới cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên là như vậy, không hề có nguyên tắc a. Trầm Lãng buồn bã nói, tử tước đại nhân, ngài cũng không biết ta đây bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên có nhiều hỏa a. Nay thiên nhất thiên, chỉ cần một Lan Sơn thành tựu bán hơn 3000 bản, tiếp đó sẽ hỏa đến mức nào? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Quyển sách này hội mua nhiều thiếu bản, ở nhạc quốc hội như thế nào loại chi thịnh hành, thậm chí đi ra biên giới, vì nước giành vinh quang cũng không nhất định a. Ta muốn là đem các ngươi nhất gia phụ tử ba người đều viết vào, vậy các ngươi gia không phải là đỏ thẫm à? Ngươi Lan Sơn tử tước phủ, nói không chừng còn có cơ hội để tiếng xấu muôn đời đâu. Ha ha, Trúc Văn Hoa không thể nhịn được nữa. Tê Thanh nói, Trầm Lãng, ngươi cho rằng liền có thể làm sao như vậy? Ta cũng có thể đưa ngươi ra, đem Huyền Vũ phủ bá tước ghi vào trong sách, hết sức xấu hóa, theo liền viết. Trầm Lãng buông tay nói, ta không quan tâm, tùy ngươi viết như thế nào ta. Tiếp lấy Trầm Lãng buồn bã nói, ta lại không được thi cử, lại không đi làm quan, ta chính là nhất người ăn bám tiểu bạch kiểm, còn muốn cái gì mặt a, muốn cái gì danh tiếng a? Ta là dựa vào khuôn mặt ăn, nhưng không phải dựa vào mặt mũi ăn, mời minh bạch trong này khác biệt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này vô sỉ thực sự là vô biên vô hạn a. Trầm Lãng nói, nhưng ngươi Lan Sơn tử tước phủ cũng không giống nhau a. Giao ra đất phong cùng binh quyền, không có bằng thân vật, chuẩn bị đi võ tướng cùng quan văn đường, lại muốn cùng người đám hỏi, khẳng định đặc biệt yêu quý danh tiếng đi. Trúc Văn Hoa nay thiên quả thực đốt quốc vương, tân chính chiếu thư, quan viên địa phương chắc chắn sẽ không xin cái này mất mặt đưa cái này che vạch trần. Chỉ biết giả vờ không nhìn thấy, nhưng nếu như ta đuổi tới cùng không nỡ đâu. Chúng ta như đem kiện cáo đến tổng đốc phủ, bẩm báo quốc quân nơi nào đây? Ngươi nói quốc quân dù cho giả vờ giả vịt, cũng muốn làm sơ trừng phạt trị đi, mà quốc vương làm sơ trừng phạt trị là cái gì chứ? Có lẽ sẽ đoạn Trúc Văn Hoa khoa cử đường đi. Trầm Lãng một câu lại một câu chu tâm ngôn ngữ, phun phát mà ra. Trúc Lan Đình Tử tước mặt mũi co lại, lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi thật muốn như vậy không chết không ngất sao? Ngươi cũng đã biết như vậy thì kết thành tử thù. Đúng vậy a, ta chính là muốn cùng ngươi kết thành tử thù à? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trầm Lãng thản nhiên nói, lẽ nào ngươi còn dám ở chỗ này đánh ta hay sao? Giết ta hay sao? Ta XXX ngươi tổ tông 18 đời. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, Trúc Lan Đình, ở ngươi phản bội lão bài quý tộc trận doanh một khắc kia trở đi, giữa chúng ta đã vạch mặt, cũng không cần làm bộ làm tịch. Lại nói Trúc Văn Hoa đắc tội ta thời điểm, có thể có nghĩ tới hội cùng ta kết thành hận thù sao? Trúc Lan Đình Tử tước tay phải run nhè nhè, bởi vì hắn có một xung động mãnh liệt, trực tiếp rút đao ra đem Trầm Lãng làm thịt. Thế nhưng, hắn biết chỉ có thể là xung động mà thôi, như hắn động thủ thật giết Trầm Lãng, hậu quả kia, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Kết quả duy nhất chính là đền mạng, nếu không thì Huyền Vũ phủ bá tước mấy ngàn binh ngựa liền có thể trực tiếp giết tới. Lẽ nào, liền tùy ý tên hỗn đản này lừa bịp tống tiền sao? Trầm Lãng theo ghế nằm trên đứng dậy, hướng phủ bá tước vệ đội đi tới, nói, không đáp ứng không sao cả, ta lần này trở về đuổi bản thảo a. Kim Mộc Thông tốc độ thật rất nhanh, ngũ ngày là có thể viết xong đệ nhị sách, tối đa không cao hơn 20 ngày. Trúc Lan Đình Tử tước cha con ngươi ba người sẽ hỏa lần toàn bộ thiên nam hành tỉnh, nhất sau nổi danh dương toàn bộ nhạc quốc. Cái thời gian đó, người khác sẽ cho ngươi lấy một cái gì biệt hiệu đâu. Bái Hôi Tử tước, Loạn Bối Sơn Tử tước phủ. Trầm Lãng đi tới trong vệ đội, nói, đi, trở về ra viết chữ đi. Một bên viết chữ, một bên viết cáo trạng thư. Ta muốn đi thủ đô cáo các ngươi đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng liền thật đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán là vì tối kỵ. Trúc Lan Đình Tử tước mặt mũi băng hàn như xương. Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu xúc sinh cho ta chờ lấy. Ngươi đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Nếu không thì, ta nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, chậm đã, Trúc Lan Đình Tử tước nói. Ta đáp ứng, Trầm Lãng quay đầu, nói, đã bằng lòng, vậy động thủ a. Trúc Văn Hoa rung giọng nói. Phụ thân, Trúc Lan Đình nhìn phía nhi tử ánh mắt tràn ngập tức giận. Ngươi là ai không trêu chọc, dĩ nhiên đi trêu chọc Trầm Lãng này tiểu độc xa. Như không phải là bởi vì ngươi, ta Trúc thị gia tộc cần gì phải có cái nhục ngày hôm nay. Trúc Lan Đình Tử tước giơ tay lên, hướng nhi tử Trúc Văn Hoa anh tuấn mặt mũi, chợt đập tới đi. Ba, ba, ba, ba, làm nhiều việc cùng lúc, phiến một cái lại một cái bạt tay. Ai nha, cái này Trúc Lan Đình Tử tước thực sự là người thành thật a. Ta rõ ràng chi làm cho hắn đánh hai cái bạt tay. Kết quả hiện tại 10 cái bạt tay đều không ngừng, trực tiếp đem Trúc Văn Hoa anh tuấn mặt mũi trừ thành một cái đầu heo. Vẻ mặt chi huyết, quá thảm, quá thảm, thảm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.